Omega nàng là tiểu người câm, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiền từ trong gara ngầm lái xe đi ra ngoài, liền nhìn đến ở cửa khách sạn cách đó không xa, dừng lại một chiếc xe màu đen, nàng trực tiếp chuyển hướng, từ hướng trái ngược rời đi. Chiếc xe kia không có phát hiện, như cũ dừng lại tại chỗ. Lục Thiền yên lòng, lái xe đi vào phụ cận tiệm bánh ngọt. Cách một khoảng cách nàng đã đi xuống xe, dựa vào bên đường đi bộ. Đột nhiên, Lục Thiền đôi mắt chợt lóe, nghiêng người đi vào bên cạnh hẻm nhỏ ẩn nấp trong bóng đêm. Ở trong tầm nhìn của nàng, tiệm bánh ngọt phụ cận dừng lại một chiếc xe màu đen. Cẩn thận quan sát một hồi, Lục Thiền có thể khẳng định chiếc xe kia người chính là người mà Gia Gia nàng phái lại đây giám thị một nhà mộ cẩn. Chỉ cần đến nơi đây bị liền sẽ bị người phát hiện, Gia Gia nàng liền sẽ lập tức biết. Lão gia tử làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, tích thủy bất lậu. Lục Thiền đôi mắt phát lạnh, lẳng lặng đứng ở chỗ tối, không hề đi ra phía trước. Từ nơi này, có thể nhìn đến người Gia Gia vào tiệm bánh ngọt, thậm chí là thân ảnh mẫu thân nàng ngồi ở bên cửa sổ. Chỉ là vô pháp thấy mặt người rõ ràng. Lục Thiền dựa vào tường, sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm tiệm bánh ngọt, thỉnh thoảng sẽ quét liếc mắt một chiếc xe màu đen. Cứ việc nàng hiện tại muốn đi trong tiệm ngồi xuống, nhìn một cái mộ cẩn, nhưng nàng không thể hiện thân. Hẻm nhỏ này không có đèn đường, chung quanh cũng không ánh sáng chiếu vào, Lục Thiền một thân váy liền áo màu đen thực tốt ẩn nấp ở trong bóng tối. Ngay cả người đi ngang qua đều không có phát giác nàng tồn tại. Lục Thiền lặng lặng nhìn, rốt cuộc ở bên cửa sổ nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Nàng hơi hơi câu môi, di động lại ở ngay lúc này vang lên. Lục Thiền cúi đầu, nhìn đến là Diệp Nhàn gọi tới, không cần nghĩ ngợi trực tiếp ấn tắt, sau đó đặt di động ở chế độ im lặng. Không quá một hồi, di động của nàng màn hình lại lần nữa sáng lên. Là mộ cẩn gọi tới. Lục Thiền ánh mắt chợt lóe, nhìn bên cửa sổ cũng không ấn tắt máy. Nàng không có tắt cũng không có ấn nghe, chờ đợi tiếng chuông tự nhiên kết thúc. Diệp Nhàn cầm di động mộ cẩn, chưa từ bỏ ý định gọi vài lần, đều là không người nào nghe. Nàng buồn bực bĩu môi, buông di động, nhìn mộ cẩn nói. Lục Thiền hẳn là còn đang bận. Mộ cẩn nghe vậy, nhấp môi, rũ xuống đôi mắt. Từ lần trước đến nay, Lục Thiền không có đặt buổi trà chiều ở tiệm các nàng. Nàng lấy hết can đảm gọi điện thoại qua, nghe được cũng chỉ là tiếng chuông màu sắc rực rỡ. Nàng ước chừng là bị người ta chán ghét đi. Lục Thiền là thiên chi kiêu tử, có vô số hào quang cùng vinh quang bên người, bên cạnh chưa bao giờ thiếu bóng các loại Omega ưu tú, như thế nào sẽ để ý nàng một cái người thường không có phân hóa. Lần đó giúp nàng nói chuyện, đại khái cũng là vì xem ở phân thượng trưởng bối. Giữa các nàng chính là khác nhau một trời một vực, liền làm bằng hữu bình thường đều là một loại hy vọng xa vời. Mộ cần càng nghĩ càng khó chịu, buồn bực đứng dậy, từ trong ngăn tủ cầm một túi thức ăn mèo. Nhan Trúc thấy thế cau mày, có chút lo lắng. Đã trễ thế này, tiểu miêu đều nghỉ ngơi, ngươi ngày mai lại đem cho chúng nó. Nàng có thể nhìn ra được tới, mấy ngày nay, mộ cần tâm tình rất suy sút, làm việc thất thần, luôn là phạm chút không cần thiết sai lầm nhỏ. Ngay cả ngày thường thích xem thư cũng xem không đi vào, thường xuyên ôm di động phát ngốc. Ta thực mau trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ cần cúi đầu đánh chữ, nói xong ôm miêu lương ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, một trận hơi lạnh gió thổi qua tới, phất động nàng sợi tóc. Mộ cần duỗi tay sửa sợi tóc, đột nhiên hình như có sở ngộ nhìn đối diện hẻm nhỏ. Nơi đó một mảnh đen nhánh, nàng chớp mắt thu hồi ánh mắt, rũ đầu tiếp tục đi phía trước đi. Hai chỉ tiểu miêu còn không có nghỉ ngơi, nghe thấy nàng thanh âm, lập tức từ chỗ tối chạy ra. Buổi tối ít người, hai chỉ tiểu miêu lá gan lớn hơn một chút quay chung quanh ở mộ cẩn bên chân xoay quanh. Mộ cẩn nhẹ nhàng cười, ngồi xổm xuống thân mình, đem miêu lương rơi tại trên mặt đất. Hai con mèo ăn thực mau, thỉnh thoảng dựng lên lỗ tai quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nhìn chúng nó ăn xong, mộ cẩn tâm tình không tốt lại tốt lên một ít, nhẹ nhàng cười, sờ sờ đầu tiểu hoa, không tiếng động nói. Ta ngày mai lại đến, tiểu hoa sung sướng nheo lại đôi mắt cọ bàn tay mộ cẩn. Một bên tiểu hổ cao lãnh ngồi, liếm móng rồi vuốt lông trên đầu. Này hai con mèo hoang như thế nào lại ra tới? Một thanh âm nữ nhân bén nhọn ở sau lưng vang lên, tràn đầy không kiên nhẫn. Muốn cho ăn đến nơi khác cho đi, đừng ở cửa tiệm của ta. Chấm, hai con mèo nghe thấy thanh âm nữ nhân, nhanh chóng chạy đi. Mộ cần quay đầu lại, nhìn đến nữ nhân trên mặt tức giận, lập tức đứng dậy rời đi. Chủ cửa hàng này tính tình không tốt, nhìn đến nàng cho mèo ăn, luôn muốn quở trách hai câu. Nàng đi chưa được bao xa, phía sau nghe được truyền đến tiếng mèo thê lương kêu. Mộ cần vội vàng xoay người, liền nhìn đến nữ nhân cầm cây chổi ở đuổi mèo. Hai con mèo nhỏ ở trên đường lớn tán loạn, có một con hoàng không chọn đường chạy tới đối diện, biến mất trong bóng đêm. Mộ Cần khẩn trương lập tức chạy tới, muốn ngăn trở. Nữ nhân đã dừng lại, cầm theo cây chổi đi trở về, một bên vừa đi vừa hướng về phía giao lộ mắng mèo. Nhìn đến Mộ Cần, nữ nhân trắng mắt liếc một cái, hướng bên cạnh phun ra ngụm nước miếng. Nếu ngươi có thể có chút tình yêu cùng tố chất, sinh ý nhà ngươi cũng sẽ không quạnh quẽ đến vậy. Mộ Cần vẻ mặt tức giận nhanh chóng đánh chữ, đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm động tác nữ nhân. Nhìn nữ nhân ném cây chổi lại đây, nàng lập tức nhanh nhạy né tránh, sau đó một chân đem cây chổi đá đến xa hơn. Nữ nhân tức khắc chửi ầm lên, làm bộ muốn chạy tới. Mộ Cần câu môi cười, chạy nhanh về phía trước. Nữ nhân đuổi không kịp nàng, hùng hùng hổ hổ lại trở lại đi nhặt cây chổi. Chuyện xác, Mộ Cần không để ý đến tiếng mắng nữ nhân, nàng chạy đến bên bồn hoa, ở bên trong tìm được tiểu hoa. Ôm vào trong ngực trấn an một hồi lâu, tiểu hoa dần dần an tĩnh lại, trong mắt tròn xoe nhìn đường phố đối diện, thỉnh thoảng kêu một tiếng. Chúng ta đi tìm tiểu hổ, Mộ Cần không tiếng động nói, một bên đi đến đối diện đường lớn, một bên tiếp tục vuốt mèo. Bên chỗ này tối hơn nhiều, nàng không có đem di động, chỉ có thể theo ánh sáng mỏng manh của đèn đường xem xét tình huống. Tìm một hồi cũng không có nhìn đến tiểu hổ miêu. Mộ Cần khắp nơi nhìn thoáng qua tự hỏi tiểu hổ khả năng đang trốn tránh nơi nào. Lúc này tiểu hoa từ trong lòng ngực nàng nhảy xuống, hướng tới một phương hướng chạy chậm. Mộ Cần lập tức theo ở phía sau, tiến vào một cái hẻm nhỏ đen như mực, nàng đứng một hồi mới thích ứng bóng tối nơi này. Tiếng mèo kêu một cao một thấp ở ngõ nhỏ vang lên, Mộ Cần tức khắc cao hứng gợi lên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng kêu càng ngày càng gần, nàng dần dần thấy rõ bóng dáng của hai con mèo. Người không có việc gì liền tốt, về sau gặp được nguy hiểm cứ chạy về hướng bồn hoa, không thể đi ngang qua đường cái. Nơi này xe nhiều, rất nguy hiểm. Mộ Cần thâm mình ngồi xổm xuống, vuốt đầu hai con mèo nhỏ. Tiểu hoa ngoan ngoãn meo một tiếng, vòng quanh cổ chân Mộ Cần cọ cọ. Chòm râu mèo thật dài xẹt qua làn da non mịn trên chân, Mộ Cần nhịn không được cười khẽ, thân mình dựa về phía sau. Đột nhiên ý cười trên mặt nàng đọng lại, đứng lên, duỗi tay sờ sờ vách tường. Cảm thụ độ ấm trong lòng bàn tay, Mộ Cần ngạc nhiên, chóp mũi dùng sức ngửi ngửi. Nàng tựa hồ, ngửi thấy được nhàn nhạt hương chanh, Mộ Cần cong mày cười cười ôm hai con mèo đi ra khỏi hẻm tối. Phía trước trong tầm nhìn, nơi xa cao ốc building lập lòe ngũ thải ban lan nhan sắc thập phần đẹp. Làm người nhịn không được tâm tình sung sướng, cách chương.